Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, 741 danh tướng. Nói lên Blackburn chủ soái, tại thế kỷ 21 mới bắt đầu cái niên đại này bên trong, khả năng không có bao nhiêu fan hâm mộ sẽ nhớ kỹ hắn, hiểu rõ hắn, cho dù là bản thổ đời mới fan hâm mộ, nếu không có The Red DNA, chỉ sợ cũng đối với hắn biết rất ít. Chỉ làm đây là một vị không có tiếng tăm gì Scotland huấn luyện viên. Nhưng là, tại 24 năm trước, hắn sáng lập rồi nước Anh câu lạc bộ chuyển nhượng phí kỷ lục mới. Cầu thủ thời đại gia nhập liên minh rồi Liverpool, tạo thành lúc ấy Liverpool hoàng kim giữa trận, cũng đảm nhiệm hạch tâm, khai sáng lúc ấy nhất thống nước Anh quốc nội sân bóng. Cũng tại châu Âu thành lập vương triều The Red, hắn gọi Souness, Golem Souness, gia nhập liên minh The Red. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải chính là hắn tại Champions League trận chung kết kiến tạo Dalglish đánh vào The Red vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh chí thắng bóng. Tại thời đại kia, hắn là quang mang bắn ra bốn phía ngôi sao cầu thủ. Có thể suy ra, hắn cùng Dalglish là cùng một thời đại người. Cầu thủ thời đại lại thế nào huy hoàng, dạy học là hai chuyện khác nhau. Làm cầu thủ, hắn có thể khinh bỉ Andrick, nhưng là chủ huấn luyện viên, tựa như hắn lúc trước đồng đội Dalglish như thế. Bại bởi rồi Andrick, không cần thiết có cái gì không chịu phục. Rất nhiều lão giang hồ đều là Andrick bại tướng dưới tay. Hắn tại chủ soái lĩnh vực này bên trong, năm giải đấu lớn, hắn cũng chỉ là tại mặt đại League One xuất lĩnh qua Liverpool cầm tới một cái cup FA mà thôi. Thế hệ trước huấn luyện viên, ưu điểm là kinh nghiệm, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vậy liền là lý niệm cổ xưa, theo không kịp thời đại biến hóa, khuyết thiếu sáng tạo cái mới. Hơn nữa tại quá khứ thời đại bên trong chìm đắm thời gian càng dài, ngược lại càng bị dễ dàng bị trói buộc. Tỉ như bị anh thức dơ cao cao đánh rồi phong cách ảnh hưởng. 10 năm sau Dalglish nặng ra giang hồ, xuất lĩnh Liverpool kỹ chiến thuật liền rõ ràng theo không kịp thời đại. Ngược lại có phục cổ rút lui dấu hiệu. Cái này tại lão huấn luyện viên trên người xem như một loại thái độ bình thường. Ferguson sở dĩ thành công, cũng nguồn gốc từ với hắn tại lão huấn luyện viên cái kia một cỗ bên trong còn duy trì như là người tuổi trẻ sáng tạo cái mới tư duy. Bản trận đấu mùa giải MU chuyển hình thất bại, hạ tràng thê thảm, nhưng đến từ Ferguson biến đổi quyết tâm cùng ý chí. Chỉ là phần này dũng khí cùng tư duy, liền có thể thấy không phải tầm thường. Đổi lại người khác, chớ nói có hay không từng dũng khí thử, chỉ sợ tư duy trên liền sẽ không nghĩ tới đi đột phá sáng tạo cái mới cách mạng điểm này. Đến cùng là Souness kiêng kỵ Miuo bỏ đi hao tổn chiến, còn là chính hắn bản thân liền không muốn như thế co đầu rút cổ lấy bị động chịu đánh rồi. Đáp án chỉ có chính hắn mới biết rõ. Có lẽ ảnh hưởng hắn tư duy chuyển biến là cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống tăng thêm cuộc đời huấn luyện viên trước đó tích lũy đi ra kinh nghiệm. Andrick nguyên bản tại mới bước lên Premier League thứ nhất năm liền có cơ hội cùng Souness giao phong. Đáng tiếc, đúng lúc vào lúc đó, Souness cùng Liverpool cao tầng trở mặt, chợt rời đi, thẳng đến 2000 năm mới trở về Premier League dạy học Blackburn. Giải đấu bên trong giao thủ, Millwall vs Blackburn, điều này hiển nhiên là không đáng nhắc đến mạnh yếu đối kháng. Millwall cũng không có gì bất ngờ xảy ra tại Blackburn trên người soát rồi thắng liên tiếp. Bởi vì trước đó giải đấu bên trong không ngừng đụng phải Millwall thất bại. Souness không được không tại đây trận chung kết bên trong an bài ra phòng phản chiến thuật. Thật là đến tranh tài tiến hành lúc, hắn lại bản thân đẩy ngã cái này an bài. Sau đó, Blackburn vẫn là mất bóng rồi. Souness đứng ở bên sân đáy lòng bách vị tạp trần. Tại bọn hắn bằng hữu cũ tự mình tụ hội lúc, Dalglish cũng đã nói, ta so ngươi may mắn, bởi vì ta dạy học Newcastle United lúc, Millwall còn không có hiện tại cường đại như vậy. Hiện tại cuồng sư, để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Souness lúc ấy nghe thì nghe, nhưng trong lòng chẳng thèm ngó tới. Dalglish quá hạn, hắn tại Blackburn uy phong một cái, lại tại Newcastle United nước sông ngày một rút xuống. Mấy năm trước đi Celtic đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, còn cùng đảm nhiệm chủ soái đã từng ái tướng ban song kiếm hợp bích, được xưng là hoàn mỹ tổ hợp. Kết quả đây, Celtic biểu hiện có thể xưng tai nạn, ban bị đuổi việc, Dalglish tự thân lên trận dạy học Celtic. Kết quả trận đấu mùa giải cuối bị tử địch Glasgow Rangers hất ra rồi vượt qua 20 phút đoạt giải quán quân, mà sau đó người O'Neill chỉ dùng một cái trận đấu mùa giải liền nghịch chuyển Glasgow Rangers, đem Celtic một lần nữa mang lên vương tọa. Cái này là hiện thực chênh lệch. Souness sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, bởi vì hắn tại Scotland từng có mỹ diệu hồi ức. Hắn cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ, một cái sọt quán quân đều là tại Scotland lấy được. Dẫn đầu đội bóng chính là Celtic tử địch Glasgow Rangers. Thẳng đến đứng tại trận chung kết sân bãi trên, Souness mới biết rõ hắn cùng Dalglish chênh lệch. Cái này khác giống cách cùng dạy học năng lực không quan hệ, mà là cảnh giới. Dalglish thủy chung là lấy vương giả tâm tính đến đối đãi Millwall. Souness xuất lĩnh Blackburn đi qua một cái nửa trận đấu mùa giải đối mặt Millwall thì thuộc về hai thế giới. Blackburn thua thì thua, không ai sẽ để ở trong lòng. Tựa như Crystal Palace bại bởi MU, khó nói fan hâm mộ cùng câu lạc bộ cao tầng, đội bóng nội bộ sẽ oán khí trùng thiên, biết phẫn nộ đến cực điểm. Không, mọi người không cùng một đẳng cấp đội bóng. Thân là kẻ yếu một phương không có cái kia phần cảm giác nguy cơ. Thua, tựa hồ trở nên đương nhiên. Mà tới được trận chung kết, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cảm giác nguy cơ, cầu thắng muốn, quán quân mang tới ý nghĩa cùng áp lực, khiến cho Souness đối đãi tranh tài tâm tính xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Hắn không được không nghĩ sâu tính kỹ, không được không một lần nữa đối đãi Millwall cùng Andric, không thể không làm ra rất nhiều tại giải đấu bên trong lúc giao thủ căn bản sẽ không làm, sẽ không muốn sự tình. Nhưng chính là tại dạng này tâm thái biến hóa phía dưới, hắn mới hiểu được, Dalglish thực sự nói thật. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ lại thời gian quá muộn. Hiện tại, Blackburn một bóng lạc hậu, hắn có thể làm chỉ có một điểm, liều mạng để đội bóng tiến công. Hiệp một thứ 43 phút đồng hồ, Southgate sách lĩnh hậu phòng tuyến, lấy Gattuso Alonso làm đầu, chỉnh thể hậu phòng tiến hướng về phía trước ép, ở giữa sân đối với Blackburn tiến hành điên cuồng bức cướp. Chặn đường sau khi thành công, cấp tốc ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Blackburn không ngờ tới vốn là hắn nên điên cuồng tấn công thời điểm, Millwall cũng không hướng sau thu đi đánh rồi phản kích, trực tiếp ách giết bọn hắn giữa trận tổ chức tiến công. Sau đó thay đổi họng súng, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lại là Lammer, hắn tại cánh trái được banh sau quan sát một giây, tại đường biên đưa ra treo ở hướng cấm khu sau điểm nghiêng truyền xa. Villa bên trong cắt sau thẳng đến bóng phía sau cửa điểm. Đối phương hậu vệ quay người sau đã theo không kịp. Tại góc độ phi thường nhỏ tình huống dưới, Villa dũng cảm vọt tới trước nhảy lấy đà, đón rơi xuống bóng ra vung đầu công cửa. Chỉ gặp bóng ra từ phủ kín bóng cửa gần góc thủ môn hai tay ở giữa bay vào bóng cửa bên trong. Đánh đầu công phía sau cửa toàn bộ người quẳng ra đường biên ngang Villa bất chấp gì khác, trực tiếp xoay đầu đi xem bên cạnh cắt. Bên cạnh cắt không có nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Trọng tài chính cũng tiếng còi ngón tay bên trong vòng, ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Villa đứng người lên sau vọt tới bên sân, trượt quỳ chúc mừng. Tốt, Villa trợ giúp Millwall 2-0 dẫn trước Blackburn. Hắn dũng cảm không sợ ngư dược vung đầu thật sự là đặc sắc. Tin tưởng hắn bình tĩnh giữa không trung góc độ nhỏ vung đầu công cửa trong nháy mắt nhất định có phi thường cao thưởng thức tính. Mấy năm trước ngoại giới liền cho rằng Villa lại là Millwall lại một cái ưu tú thanh huấn sản phẩm. Nhưng thẳng đến cái này trận đấu mùa giải, hắn mới đạt tới rồi mọi người mong đợi độ cao. Bất quá, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn bắt đầu. Andric hưng phấn mà vọt tới bên sân vung vẩy cánh tay chúc mừng. Trình diễn kiến tạo Miner hai lần Lamer còn có đánh đầu phá cửa villa. Để hắn trong lòng phi thường kích động. Đây càng thêm đã chứng minh cuồng sư cường đại. Không đơn thuần là những cái kia lập lòe giới đá banh tên. Còn có những này không cách nào chia cắt hàng hiệu ngôi sao cầu thủ quang mang cầu thủ. Bọn hắn trưởng thành, tiến bộ, đại biểu cho đội bóng tương lai. Cùng với đối với hiện tại rất tốt bổ sung. Hiệp 1 kết thúc, Miuo 2 bóng dẫn trước. Sunis bị cái thứ 2 mất bóng chỗ thức tỉnh. Hắn trầm mặt đi vào cầu thủ thông đạo. Hiện tại đội bóng chính tại kinh lịch khốn cảnh. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một mực mà tới công. Điều đó không có khả năng trợ giúp đội bóng nghịch chuyển. Hắn cần tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Đội bóng 2 bóng dẫn trước. Andrej tự nhiên không có gì có thể điều chỉnh. Mấu chốt là, đại khái là thực lực sai biệt rõ ràng. Hắn nhìn không ra Blackburn có cái gì cẩm nang diệu kế tới đối phó Miuo. Nửa chàng sau bắt đầu trước. Andrej trở lại huấn luyện viên trên ghế ngồi lấy. Hắn biểu lộ bình tĩnh. Đây là hắn đã từng thần thái. Tranh tài không kết thúc. Hắn sẽ không sớm lộ ra tư thái thắng lợi. Sunis đồng dạng bình tĩnh về tới sân bóng bên trong. Hắn đứng ở bên sân. Nói không xuất hiện tại là tâm tình gì. Hơi tâm thần bất định cùng chờ mong đi. Lo lắng chiến thuật của mình cải biến không có hiệu quả. Lại chờ mong có thể vì đội bóng mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Andrej nhìn 5 phút đồng hồ tranh tài. Bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Blackburn có biến hóa. Truyền xa sông treo ở. Loại chiến thuật này có lẽ tại đương đại đã lạc hậu. Nhưng vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Bởi vì trên sân bóng thủy chung sẽ tồn tại một cái truyền xa bóng treo ở đi đối thủ khu vực nguy. Hiểm, tiền vệ nắm chặt cơ hội một chùy định âm hiện tượng. Trận hình gặp qua lúc. Chiến thuật lại sẽ không. Vô luận cỡ nào cổ lão chiến thuật. Có lẽ 100 năm trước chiến thuật hôm nay không có người tái sử dụng. Cái kia chỉ là bởi vì đã từng chiến thuật quá đơn giản. Hiện tại phong phú hơn. Lúc trước hạch tâm chiến thuật hệ thống. Hiện tại chỉ là một bộ mới kỹ chiến thuật tạo thành bộ phận. Cũng không đại biểu đi qua chiến thuật đã biến mất. Blackburn là đánh rồi truyền xa sông treo ở. Có thể phát huy bọn hắn cầu thủ ưu thế. Vậy liền là thân thể cường tráng. Làm Premier League vang dội châu Á lúc. Fan bóng đá Trung Quốc sẽ gọi Blackburn là bạo lực bàn. Cái này đầu tiên cũng không phải là bởi vì bóng gió mà gọi tên. Mà là tiếng Quảng Đông phiên dịch đội bóng tên lúc. Blackburn phiên dịch tới tiếng Quảng Đông cùng bạo lực vốn có chút tương tự. Nên biết rõ đoạt Premier League quán quân một lần kia Blackburn. Kỹ chiến thuật đấu pháp là phi thường cảnh đẹp ý vui. Chỉ là ở phía sau đến có rồi giáng cấp kinh lịch. Ở League One cái kia dựa thân thể đối kháng sinh tồn hoàn cảnh xuống. Blackburn dẫn viện binh cũng tốt. Đội bóng kỹ chiến thuật chế tạo lần nữa cũng được. Nhất định phải phù hợp sinh tồn hoàn cảnh. Trở lại Premier League sau. Vì bảo đảm cấp, trong tay bài cũng không tốt. Bởi vậy vì tại Premier League sinh tồn, bóng gió hơi có vẻ lỗ mãng biêu hãn. Cái này cũng không hiếm thấy. Các quốc gia giải đấu bảo đảm cấp đội bóng bên trong. Luôn có một chút chỉ có thể dựa vào thân thể đối kháng cùng xâm lược tính đội bóng. Bạo lực bản xưng hô. Cũng bởi vì bọn hắn sinh tồn hiện trạng mà càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng căn nguyên cũng không ở chỗ này. Tại bản trận đấu mùa giải, Blackburn bảo đảm cấp không lo. Bởi vậy không đáng ở đây trên cùng cái khác đối thủ đánh nhau chết sống. Kết xuống không chết không thôi thù hận. Nhất là biêu hãn lỗ mãng bóng gió. Dễ dàng nhất dẫn phát sân bóng tranh chấp. Cho nên hiện tại Blackburn cùng bạo lực bản có chênh lệch rất lớn. Chỉ là bọn hắn cầu thủ thành viên tổ chức. Tố chất thân thể thật là không tệ. Đây là sở trường. Nên phát huy vẫn là muốn phát huy một chút. Đối phương giữa trận nghỉ ngơi này một ít thời gian. Thật đúng là xuống rồi một phen công phu a. Andrej phát ra một tiếng cảm khái. Klinsmann cười nói. Sunis đem một vài lúc trước nên hiểu rõ hoặc là nói muốn đến nhân tố. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Hiện tại như thế đánh rồi. Blackburn chưa hẳn không có cơ hội. Andrick đang nói. Trên trận phong vân đột biến, một cái cao bóng từ Blackburn hậu trường truyền tới. Tại tiền vệ trụ khu vực, Gattuso không thể trước tiên cướp được điểm rơi. Nhưng trong này cũng không có Blackburn cầu thủ. Thế là bóng ra đạn sau tiếp tục hướng về sau đạn. Thứ hai điểm rơi sẽ ở đại cấm khu dây cùng nhỏ cấm khu dây ở giữa khu vực. Materazzi cùng đối phương tiền vệ đồng thời xoay người đi truy điểm rơi. Materazzi dẫn trước một bước. Thế nhưng là đối phương lại tại thân thể tiếp xúc tình huống dưới ngã sấp xuống. Trọng tài chính minh còi thổi ngừng tranh tài. Ngón tay chỉ bóng điểm. Materazzi đi đoạt thứ hai điểm rơi. Đương nhiên sẽ không để ý tới phía sau là tình huống như thế nào. Lúc kia, nào có công phu trả về đầu nhìn một chút. Hắn khống chế lại bóng ra. Đã thấy Schneider không tại vị đưa trên. Mà là hướng bên này chạy chậm tới. Phương hướng không đúng lắm. Hắn mới quay đầu nhìn lên. Phát hiện là trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Ý hắn biết đến mình bị xử phạt phạm quy. Cho đối thủ một cái penalty. Materazzi ôm lấy bóng ra một mặt vô tội cười khổ. Hắn là bạo tính tình. Thế nhưng là lần này thật làm cho hắn không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết mình làm rồi cái gì liền bị phán phạm quy. Kỳ thật. Hắn cái thứ nhất niệm đầu là đồng đội có ai phạm quy rồi. Chỉ là phát hiện cái khác đồng đội đều giống như là không phải người trong cuộc đi tìm trọng tài. Chính kháng nghị, hắn mới ý thức tới là mình phạm quy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.